Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, chương 517, ngươi thua. Đám người vừa nhìn, người này thế nhưng sợ hãi Trương Dương, mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc, như thế nào Trương Dương nói chuyện về sau, đối phương liền sợ cùng một con chó đồng dạng, chính là có ý tứ. Ngô Băng thấy cảnh này, chính mình cũng ở trong lòng mừng thầm, nhắc tới cũng đúng dịp những người này, thế nhưng không ai là Trương Dương tín đồ. Trương Dương cũng thực hưởng thụ quá trình này, nếu như cùng chính mình tín đồ cùng một chỗ, cái loại cảm giác này luôn cảm giác chính mình bị làm thành một vòng tròn. Hắn cũng không phải là một cái yêu thích nổi danh người. Từ vừa mới bắt đầu hắn chính là tiểu nhân vật. Cũng thực thích loại tiểu nhân vật này sinh hoạt, tựa như là hiện tại, cái này Tôn Lục Thuận dài rõ ràng không quen nhìn chính mình, thế nhưng lại không thể không dựa theo chính mình cách nói đi làm. Loại cảm giác này, làm Trương Dương liền cảm giác không thế nào dễ chịu, hơn nữa hắn cũng thông qua hệ thống biết cái này Tôn Lục Thuận tên là Tôn Lục Thuận. Phòng đã thu thập xong. Tôn Lục Thuận dài thu thập mấy cái không tệ phòng. Dù sao Trương Dương thế nhưng là sao chổi. Tốt nhất đừng cùng hắn có bất kỳ liên quan. Tại trong ấn tượng của hắn, chỉ cần chính mình không khi dễ Trương Dương, hắn liền sẽ không để tự mình xui xẻo. Dù sao ngày mai một trận sau cuộc tranh tài, liền có thể để bọn hắn rời đi. Lý Lộ Bình nhìn thấy cái tràng diện này, trong lúc nhất thời không biết có chút im lặng. Cái này Tôn Lục Thuận dài, bình thường hắn nói hắn cũng sẽ không nghe vài câu. Trước mắt trẻ tuổi tiểu tử, có vẻ như cũng không biết cái này Tôn Lục Thuận. Chẳng lẽ là Tôn Lục Thuận biết hắn? Hắn là bối cảnh lớn nhất cái kia. Bất luận cái gì ngành nghề đều có nội tình. Lý Lộ Bình tại xe đua cái nghề này làm nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng biết nhìn mặt mà nói chuyện. Tại hắn trong tiềm thức, hắn đã cho rằng Trương Dương là không thể đắc tội người. Nghỉ ngơi một đêm, hôm sau, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh màn xuyên suốt đi vào từng tia ánh sáng lượng. Đám người cũng dần dần tỉnh lại, ăn uống no đủ về sau, đi tới bãi xe đua. Ngô Hàn nhìn bãi xe đua, gắt gao nắm chặt ngón tay. Trận đấu này, hắn tuyệt đối không thể thất bại. Thế nhưng là đây là hắn lần thứ nhất thượng đấu trường. Hắn thật không có niềm tin quá lớn, mà đối thủ của hắn vẫn là một cái xe cũ tay. Cho dù cái kia xe cũ tay còn nói qua, chính mình sẽ giữ lại thực lực. Thế nhưng là, Trương Dương cũng nhìn ra Ngô Vùng Băng Giá một chút khẩn trương. Trái tim của hắn đều thùng thùng nhảy lên. Hắn vỗ vỗ Ngô Hàn bả vai, không có làm sao nói. Lúc này, vô thanh thắng hữu thanh, Ngô Hàn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên kiên định, đầu không được hồi tưởng chính mình sư phụ giáo những chuyện kia. Còn có hắn đối với người này hiểu rõ, đây chính là ưu thế của mình, đối phương cũng không hiểu rõ chính mình, thế nhưng là ta đã hiểu được hắn. Đi vào bãi xe đua. Xe đua đoạn đường ngay từ đầu là đường bằng, tiếp theo là một cái ngoặt lớn, qua đơn lại là một cái lên dốc. Sư phụ nói cho hắn biết, cái này lên dốc gia tốc lớn nhất có thể vọt thẳng đi qua, mà về sau lại là một cái xuống dốc, ngay sau đó đường bằng, lên dốc, xuống dốc, một cái ngoặt lớn. Cái này ngoặt lớn chính là mình thắng được mấu chốt, không giảm tốc độ đường rẽ. Vượt qua đất lành nhất điểm, làm tốt an toàn biện pháp về sau, hai người ngồi ở trong xe, Ngô Hàn nắm thật chặt tay lái, liền chờ đợi bắt đầu. 3, 2, 1, dự bị, một tiếng súng vang, hai chiếc xe đua vọt thẳng ra ngoài, tương xứng, Tôn Lục Thuận ánh mắt hơi lộ ra kinh dị, hai tử này chính là lần thứ nhất sờ xe đua. Thế nhưng có thể cùng chính mình chạy đồng dạng nhanh. Ngô Hàn trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Vẫn là loại xe này mở thoải mái. Cái tốc độ này, cảm giác này, lần thoải mái. hai chiếc xe vẫn luôn bất phân thắng bại. Tôn Lục Thuận sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hắn từ nơi này tiểu hài thân thượng, thế nhưng cảm thấy một loại áp bách, mà Ngô Hàn thì là không có đi quan tâm chung quanh sự vật. Hắn vẫn luôn tại tính toán kế tiếp điểm, rốt cuộc hẳn là gia tốc, vẫn là giảm tốc, cái thứ nhất đường rẽ đến. Đám người nín thở, đặc biệt là Vương sư phụ hắn nhận định này cái thứ nhất đường rẽ. Ngô Hàn khẳng định không sánh bằng, cái này cần thích ứng. Lý Lộ Bình lúc này cũng nín thở, hắn cùng Vương Lộ Thông ý nghĩ là đồng dạng, cái thứ nhất đường rẽ, đối một cái không có chân chính xe đua người tới nói. Thỏa hỏa bị siêu, lúc này đến hai xe đồng thời gia tốc, motor tiếng oanh minh ong ong vang, Ngô Hàn tăng tốc độ, thuận thế một cái trôi đi, vượt qua đi, thỏa thỏa đem một cái khác chiếc xe ngăn ở phía sau mình. Cái này đủ chưa? Lý Lộ Bình thấy cảnh này, kinh hãi không thôi, đây chính là thiên phú, cường đại nhất thiên phú. Trương Dương vốn chính là một cái ngoài nghề, lúc này hắn chỉ có thể gọi cố lên, không có quá nhiều ý nghĩ. Thường nói trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, Trương Dương chính là đến xem náo nhiệt, xe một đường không ngừng, một đường sóc nảy. Rất nhanh liền đến cái thứ hai làn xe, lúc này Tôn Lục Thuận con mắt cũng như mắt ưng bình thường. Cái này đường rẽ, hắn nhất định phải vượt qua, đối phương khẳng định là muốn giảm tốc, chỉ cần chính mình ra tốc vượt qua đi. Lòng bàn tay của hắn đã xuất mồ hôi, thấm ướt tự mình lái xe bao tay. Kế tiếp đường rẽ, Ngô Hàn không có giảm tốc, vọt thẳng ra ngoài. Một cái chớp mắt đi tới trung điểm, Ngô Băng hô to, nàng vì mình đệ đệ cảm thấy tự hào. Đợi đến xuống xe về sau, Tôn Lục Thuận bỏ đi mũ giáp còn có găng tay, sững sờ nhìn bị vây quanh ở trong đám người Ngô Hàn. Chính mình thua, bại bởi một cái không có mở qua xe đua hài tử. Cái này sao có thể? Hắn chất phác, hắn chấn kinh. Cảm giác đây hết thảy tựa như là giống như nằm mơ. Vì sao lại như vậy? Ngô Hàn lai đến bên cạnh hắn. Cảm giác cho sư phụ thở ra một hơi. Hắn ánh mắt sắc bén như đao. Đối cái này Tôn Lục Thuận nói. Ngươi thua. Tôn Lục Thuận cảm giác cảnh tỉnh. Đúng vậy a, ta thua. Ta ngay từ đầu bại bởi Vương Lộ Thông. Ta hiện tại lại bại bởi hắn đồ đệ. Vương Lộ Thông thấy cảnh này, bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình tên đồ đệ này làm việc vẫn là quá xúc động. Hắn đi đến Tôn Lục Thuận trước mặt, chuẩn bị an ủi hắn hai câu. Mặc dù hai người quan hệ vẫn luôn không tốt, mà dù sao cũng là cùng nhau tại bãi xe đua thượng phấn chiến trôi qua. Ngươi là tới chế giễu ta sao? Tôn Lục Thuận cảm giác tựa như là giống như bệnh nặng mới khỏi. Có chút đẩy liền sẽ ngã trên mặt đất. Một trận thi đấu mà thôi, không có vấn đề gì. Vương sư phụ cũng không muốn nói quá nhiều. Chính mình đồ đệ thắng hắn tự nhiên cao hứng. Làm hắn càng cao hứng sự tình là Ngô Hàn thiên phú. Lý Lộ Bình nhìn chính mình cái này đội phó dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu. Liền điểm ấy ngăn trở đều không chịu nổi, làm sao có thể đảm nhiệm đội phó chức vụ này? Hắn không có răn dạy Tôn Lục Thuận, mà là đuổi theo sát Vương Lộ Thông. Lão bằng hữu, ta muốn mời đồ đệ của ngươi gia nhập Linh Hồn Phiêu Di. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, một đôi mắt tựa như là phát hiện bảo đồng dạng. Nhìn Ngô Hàn, hỏi ta đồ đệ, không nên hỏi ta, Vương sư phụ cũng không khách khí. Trận đấu này, không có truyền đi, nếu là truyền ra. Ngô Hàn giá trị bản thân tuyệt đối sẽ đề cao đến không biết cái gì cấp độ. Trương Dương ngược lại là nhìn ra ý tứ này. Vỗ vỗ Ngô Hàn bả vai nói. Làm hắn suy nghĩ một chút đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.